Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, cực đạo chung, biển máu mênh mông, hắn so với đại vũ trụ còn kinh khủng hơn, do trật tự đan dệt mà thành, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần mang, bùng nổ ra ngang qua cổ kim tương lai cái thế thiên uy. Trời biết này biển máu là làm sao xây dựng mà thành. Mà nó như là bảo vệ đại vũ trụ một tầng kết giới. Nội bộ trầm luôn này vô tận thần binh. Các loại cổ xưa chiến thần ngồi xếp bằng ở bên trong. Bọn họ chính là đầy trời thần Phật tọa lạc ở trong biển máu. Chống đối vực ngoại đến địch. Nhưng là này biển máu tồn tại năm tháng quá xa xưa hiểu rõ. Trật tự sức mạnh đều cực kỳ suy yếu. Huyết hải trong các nơi bồng bềnh các loại tàn phá thần binh. Rất hiển nhiên bị đánh nứt. Rất khó tưởng tượng đến cùng từng trải cái gì. Hiện tại biển máu đang run rẩy, bị một tầng lại một tầng khủng bố vô biên khí lưu chấn muốn nổ tung. Vượt qua năm tháng mà đến cường giả. Khủng bố tuyệt luân. Nó tựa hồ do ngàn tỷ thiên mục tổ hợp mà thành sinh vật. Toàn diện mở thời khắc, đánh biển máu một gốc run rẩy, mạnh mẽ xuyên thùng mà qua, muốn hạ xuống một giới này, xé rách đạo lăng, có thể ngay lúc này, để đạo lăng nỗi lòng chập trùng chính là, một khẩu có thể khủng khủng bố cổ trung gõ vang, ở trong biển máu bùng nổ ra cổ chi đại đế khí tức. Đây là cực đạo đế uy, một khi thức tỉnh vạn đạo nổ vang vang vọng, nó gõ vang đứng dậy thời khắc, mỗi một tia đạo ngân, đều như vạn đạo vũ trụ ở huyễn diệt bất định, đánh ra đến thần quang quá bá tuyệt, đứt đoạn vạn cổ, đi ngang qua tương lai, cực đạo chung, đạo lăng mừng như điên, đây tuyệt đối là cực đạo chung, nó bá tuyệt vô cùng. Một khi thức tỉnh căng nứt vũ trụ càn khôn, như là đại diện cho cực đạo đại đế đang ra tay, nằm ngang ở trong biển máu, chống đối vực ngoại đến địch, đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng, cực đạo đại đế binh khí mạnh nhất cực đạo chung, dĩ nhiên treo ở trong biển máu, hiện tại nó thức tỉnh, quấn quanh lệnh năm tháng đều run rẩy chùm sáng. Phụt lên gian vạn đạo tiếng rung, hợp nhất thời khắc diễn hóa ra khủng bố tuyệt luân cực đạo lực lượng. A, năm tháng thời không run lên, chính đang vượt qua năm tháng cường giả tao ngộ cực đạo chung hung hăng đánh giết. Nó có một loại bị tiêu diệt xu thế, ngàn tỷ con mắt nằm dọc lúc sáng lúc tối, muốn ở cực đạo lực lượng dưới triệt để nát tan. Cực đạo chúng vì sao lại ở chỗ này? Lẽ nào biển máu chính là mạnh nhất phong ma ấn ký? Đại đế tổ tiên đem cực đạo chúng ném tới trong biển máu. Chính là vì chống đối vực ngoại đến địch. Lẽ nào khai thiên niên đại huyết chiến? Đến hiện tại còn ở kéo dài không thành. Đạo lăng không chịu nổi hống lên. Đây là khủng bố cách cục. Trong năm tháng chém giết. Đế binh đại biểu đại đế ở chinh phạt. Này trong biển máu trầm luôn vô tận thần binh mảnh vỡ là mạnh nhất chứng cứ. Đạo lăng tê cả da đầu. Tương lai kẻ thù của bọn họ đến cùng là ai? Vì sao bọn họ cường đại như thế? Ủng có vô tận tuổi thọ, phong ấn trăm vạn năm đều không thể luyện chết. Bọn họ đến cùng là ai? Tung tùng tùng, cực đạo chung vang lên, tựa hồ muốn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Nó quá bá tuyệt, thân chung nằm dày đặc vô cùng đạo ngân. Mỗi một tia đạo ngân đều là vạn đạo lực lượng tinh hoa. Hợp làm một thể hóa thành cực đạo đế văn. Nó quá bá tuyệt, căng nứt cửu u thời không. Thân chung vận chuyển gian, bùng nổ ra không gì sánh kịp tuyệt thế thảo phạt. Lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía ở năm tháng sông dài bên trong vượt qua cường giả. Đại ca ca, cái này cực đạo đế binh, vì sao nứt ra rồi? Toại Uyển Phong lời nói, để đạo lăng từng bước tỉnh táo lại, cực đạo chung đè ép vạn cổ, độc đoán năm tháng, đại biểu cực đạo đại đế ở đây chinh chiến. Thế nhưng nó thân chung có rất dữ tợn, vết máu lan tràn, nương theo khốc liệt đến mức tận cùng sát khí. Dĩ nhiên liền cực đạo chung đều không thể tiêu diệt. Đây là máu của kẻ địch. Cực đạo chung khẳng định đánh chết quá cường giả. Trên thân chung các loại vết máu có thể chứng minh. Thế nhưng cực đạo chung thân chung có vết nứt. Nó ở đây chinh phạt 5 tháng quá dài lâu. Trải qua mấy trăm ngàn năm chém giết, thân chung đều muốn triệt để nát tan. Đế binh đều có thể bị đánh nổ. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Hôm nay nghe thấy, vượt xa khỏi hắn nhận thức. Bọn họ ỷ lại lấy sinh tồn vũ trụ vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy biển máu nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều muốn sinh linh đồ thán. Liền cực đạo đại đế lưu lại đế binh đều nứt ra rồi. Có thể tưởng tượng được cực đạo chung trấn thủ tại chỗ này, tao ngộ khủng bố bao nhiêu đại kiếp nạn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, đạo lăng thần hồn đều run. Hắn đều muốn hình thần đều diệt. Quả thực chính là hai đại khủng bố đại đế ở đây giao thủ. Hơn nữa bọn họ cầm không thể nào tưởng tượng được binh khí. Ở đây bùng nổ ra khủng bố va chạm, ngàn tỷ lớp ranh giới run rẩy, năm tháng đều đang lay động, vực ngoại đại tinh đồng loạt vỡ diệt. Chiến đấu giữa bọn họ quá đáng sợ. Ở năm tháng sông dài bên trong vượt qua cái thế cường giả. Giờ khắc này mang theo một khẩu đen thui thiên mâu, mỗi một đòn đều đổ nát càn khôn, lệnh vũ trụ đều điên đảo hơn. Một khẩu binh khí mà thôi, ngăn cản ta nhiều lần, ngươi còn có thể ngăn cản ta bao lâu? Thời không sông dài đang run rẩy, nó lên tiếng, mạnh mẽ tuyệt luân, ma âm liệt thiên, cầm màu đen thiên mâu trong giây lát đánh tung đi tới. Đánh cực đạo chung đều đang lay động, muốn ở trong biển máu nổ tung. Thùng thùng, cực đạo chung vang lên, nó đại diện cho cực đạo đại đế ở thức tỉnh. Thân chung đan dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân đồng loạt bộc phát ra. Đây là ngàn tỷ lớp cực đạo lực lượng, mỗi một tia đều có thể xé rách cửu trọng thiên khung. A, cực đạo chung khủng bố tuyệt luân, một khi toàn diện thức tỉnh, đánh đen thui thiên mâu đều muốn nổ tung, nằm dày đặc thiên nhãn cánh tay đều uốn lượn. Khủng bố cực đạo lực lượng bạo phát đi tới, đập cho tôn này cường giả toàn thể đều muốn vỡ diệt. Ngàn tỷ lớp thiên mục nát tan hơn nửa. Húng, hắn đang thét gào, hí dài, nó đều phải bị cực đạo chung bắn cho bạo. Đại đế đều muốn ở cực đạo lực lượng dưới nổ thành phấn vụn. Triệu hoán ta ta thiên nhãn thần tộc tổ binh, đánh giết cơ thể mẹ. Nhưng mà nó ở hí dài, trong cơ thể tổ huyết nghịch lưu, bộc phát ra, hắn hình như tại huyết tế. Toàn thể tinh huyết thiêu đốt, mở ra một cái khủng bố hắc ám đầu nguồn. Khi hắn tổ huyết bay lả tả đến nội bộ thời khắc, toàn bộ hắc ám vũ trụ đều run rẩy đứng dậy, bầu trời nứt thành bốn mảnh. Tối om om vũ trụ trong nháy mắt bốc cháy lên, tỏa ra khí thế ngột ngạt không gì sánh được. Mơ hồ có vô thượng chí cao khí tức ở thức tỉnh. Một màn kinh khủng, nó náo loạn một khắc, toàn bộ biển máu đều rít gào đứng dậy, vô tận thần binh mảnh vỡ phát sáng, các loại cổ xưa chiến thần cái bóng thức tỉnh, bọn họ muốn phải đi ra ngoài, trấn áp hắc ám đầu nguồn, nhưng là biển máu đều muốn làm khô, hắc ám đầu nguồn dẫn dắt ra khí lưu, quả thực lại muốn tạo kỷ nguyên. Lệnh đại vũ trụ đều đang run rẩy, đều muốn đem toàn bộ vũ trụ càn khôn bị xé thành phấn vụn. Đó là cái gì? Đạo lăng run rẩy, cách xa nhau vô tận thời không, hắn có một loại giải thể dấu hiệu. Hắc ám nơi bạo phát chùm sáng quá khủng bố. Cuối cùng, Khi một cái con mắt mở thời khắc, thiên địa mất đi hào quang, vô tận thời không sụp nứt, chí cao vô thượng khí thế ở lan tràn, từ hắc ám đầu nguồn bên trong bộc phát ra, lệnh chập trùng biển máu dĩ nhiên đình chỉ. Đây là nhãn cầu, phảng phất thương thiên chi nhãn, hắn quá mức khủng bố. Mở thời khắc, đạo lăng con mắt đều chuyến xuất huyết, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Toàn bộ vũ trụ chư thiên đều mất đi hào quang. Nó thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân, ở hắc ám đầu nguồn bên trong bùng nổ ra một vệt sáng, đánh về phía cực đạo chung. Cực đạo chung ở gào thét, tựa hồ cửu viễn niên đại bên trong, cực đạo đại đế kém chút bị cái này nhãn cầu xé thành phấn vụn. Nó ở gõ vang, cùng nhãn cầu sản sinh va chạm, vũ trụ biển sao đều ở phá diệt. Đây là một loại vô thanh vô tức va chạm, hủy diệt vạn vật, giới sinh giới diệt. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cực đạo chung bị chặn lại rồi. Biển máu lực lượng đều bị ổn định. Thiên nhãn thần tộc cường giả dĩ nhiên ngang qua quá tới một cái khủng bố bóng mờ. Tán lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng cười lạnh nói. Lại tới nữa rồi cơ thể mẹ. Ngoặc kép, hết chương.